Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1045, chương 1040, sụp đổ. Một canh, hắc hắc, vô cực tiểu kiếm trận, ngược lại có mấy phần ý tứ. Khôi Ngô lão giả bĩu môi, mãnh liệt một trường đẩy ra, ầm, trường lực bắn trúng Mễ Nhân. Mễ Nhân huy động trường kiếm không tránh không né. Dưới chân Phiêu Phiêu vẫn đạp lấy trận pháp phương vị. Xuy, cô đọng trưởng kình tựa hồ bị xé nát y phục lụa, biến thành một hồi luồng gió mát thổi qua Mễ Nhân. Không xuất ra giữ nhà bản sự, là không phá được này tiểu vô cực kiếm trận. Gầy gò lão giả lắc lắc đầu nói, không thể lười biếng, dùng sức mạnh đi. Tốt, Khôi Ngô lão giả trầm giọng nói. Hai lão giả áo đen đứng tại ngoài trận, song trưởng không ngừng đẩy ra, một trưởng tiếp tục một trưởng, tay trước chưa tới, phía sau trưởng trưởng kình đã đuổi tới. Hai đạo trưởng lực chất chồng, uy lực kinh người, nhưng vẫn không phá nổi tiểu vô cực kiếm trận. Hai lão giả lúc bắt đầu là riêng phần mình xuất trưởng, sau này khám phá không ra tiểu vô cực kiếm trận, thế là hai người trưởng lực tương dung, gần như đồng thời xuất trưởng. Sau đó phía sau trưởng đuổi tay trước, lần nữa điệp ra, cơ hồ tương đương với bốn người lực hợp kích. Tiểu vô cực kiếm trận tụ tập sáu người lực, lại không phải vô địch. Trưởng lực quá mức cương mãnh, mơ hồ ảnh hưởng tới cước bộ của bọn hắn. Tiểu vô cực kiếm trận giống như lúc nào cũng có thể sẽ bị công phá. Trịnh Ngọc Uyển sắc mặt tái nhợt, bị này hai lão giả võ công dọa sợ, ngẫm lại chính mình cũng muốn biến thành một bộ bạch cốt. Nàng liền toàn thân run lên, không muốn để cho Trịnh Trạch nhìn thấy chính mình dạng này. Dù cho chết cũng muốn đã chết mỹ lệ. Phụ thân, nàng gắt gao kéo lấy Trịnh Thủ Phương tay áo, khẩn trương nói, làm cái gì? Trịnh Thủ Phương không thể làm gì. Võ công của hắn tại mọi người bên cạnh chỉ là vướng víu, không có uy hiếp. Hắn quay đầu nhìn về phía Sở Ly, Đỗ Hiền Chất, làm cái gì? Sở Ly nói, Trịnh cô nương, mượn ngươi ngọc địch dùng một lát. A, Trịnh Ngọc Uyển ngẩn ra. Sở Ly vươn tay, Trịnh Ngọc Uyển tuy nghi hoặc, lại không có chần chờ, bận bịu theo tay áo phía trong rút ra một chi ngọc địch. Sở Ly hài lòng gật đầu, chi này ngọc địch sờ lên ôn nhuận tinh tế tỉ mỉ, chính là tốt nhất dương chi bạch ngọc chế, địch lỗ tròn trịa, hiển nhiên là xuất từ danh gia chi thủ, giá tiền không ít. Hắn ngang ngọc địch tại bên môi, ung dung địch thanh âm bay ra tiểu đình, hạ xuống hai cái lão giả tai bên trong. Hai lão giả trưởng lực tức khắc dừng lại, vận chuyển không khoái phía dưới tán đi, vẻn vẹn phía trước hai đạo trưởng lực hạ tới tiểu vô cực kiếm trận bên trên, không có ảnh hưởng tiểu vô cực kiếm trận trôi chảy. Mễ Nhân đám người ám buông lỏng một hơi, bọn hắn bị một trưởng lại một trưởng ép tới không thở nổi, hấp hối muốn ngã, thở một cái chí thiện trọng yếu, nếu không liền lập tức liền muốn sụp đổ. Hai lão giả cảm giác cổ quái, nhíu mày nhìn một chút Sở Ly, lần nữa vận trưởng, một trưởng sau khi ra ngoài liền lập tức liền vận trưởng thứ hai, muốn đuổi kịp phía trước một trưởng. Trưởng lực điệp ra, lại một đường ngọc địch thanh âm đột nhiên vang lên, bọn hắn tâm một nhảy, nội lực vận chuyển lần nữa không khoái. Trưởng kình không thể ngưng tụ thanh, lại lãng phí lần này trưởng lực. Hai người trừng mắt về phía tiểu đình Sở Ly. Địch thanh âm có thể ảnh hưởng trong bọn họ lực lưu truyền, thật là ở ứng với người. Sở Ly án địch mỉm cười nhìn xem bọn hắn. Hai người không tin tà khẽ cắn môi, lần nữa vận công, vừa muốn xuất trưởng thứ hai, địch thanh âm lại đến. Bọn hắn vừa nghe đến địch thanh âm, tâm không khỏi một nhảy. Trưởng kình lần nữa tán đi, hai người giận tím mặt, xoay người ngồi bên trên nhặt lên hai mảnh thạch đầu, hung hăng ném hướng Sở Ly. Sở Ly lần nữa thổi ngọc địch, tâm một nhảy, nội lực có sức mà không dùng được, hai mảnh thạch đầu tức khắc mềm mại bất lực. Trịnh Thủ Phương huy kiếm ngăn tại Sở Ly trước người, đánh bay hai mảnh thạch đầu. Sở Ly lắc đầu mỉm cười, mặt khiêu khích chi ý, tiểu tử ngươi là ai? Khôi Ngô lão giả lạnh lùng nói. Sở Ly nói, kia năm cái huyết thần giáo đệ tử chính là tại hạ giết chết. Các ngươi tìm nhầm người. Ngươi giết. Gầy gò lão giả nhíu mày. Bọn hắn nhìn về phía Sở Ly bên hông trường đao. Một lần liền tin. Huyết thần giáo 5 người chết tại bêu đầu. Mà vết thương trơn nhẵn. Hiển nhiên là bảo đao một đao chém xuống. Tuyệt không phải trường kiếm cách làm. Sở Ly eo đeo trường đao. Chỉ có thể là hắn. Ngươi đáng chết. Khôi Ngô lão giả gắt gao nhìn hắn chằm chằm. Sở Ly bật cười. Là các ngươi huyết thần giáo đáng chết. Tóm lại xem ai chết trước đi. Ngươi là môn nào phái nào? Gầy gò lão giả trầm giọng vấn đạo. Sở Ly nói. Vô danh không phái. Cũng phải nhìn các ngươi huyết thần giáo có thể hay không giết ta. Đờ mờ bên trên quyết định. Ban đêm liền trở về một chuyến Tuyết Nguyệt Hiên. Để Tuyết Nguyệt Hiên đệ tử toàn bộ bức quan. Không được ra ngoài. Miễn cho bị huyết thần giáo trả thù. Huyết thần giáo vô pháp vô thiên. Biết mình xuất thân nhất định sẽ trả thù Tuyết Nguyệt Hiên. Tốt, tốt. Khôi Ngô lão giả cười lạnh nói. Vậy cũng muốn nhìn tiếng địch của ngươi bao nhiêu lợi hại. Hắn nói xong hai tay tại bên tai bên cạnh đập mấy cái. Phong bế thính lực. Sở Ly lắc đầu bật cười. Thiên La Tông âm sát chi thuật đơn giản như vậy. Há có thể trở thành tứ đại tông môn. Gầy gò lão giả cũng phong thính lực. Song trưởng lại ra. Sở Ly địch thanh âm lại vang lên. Thỏa đáng đến chỗ tốt. Hắn có thể thấy rõ trong bọn họ lực lưu truyền. Tại mấu chốt nhất yếu nhất thời gian một tiếng địch vang dội. Vận chuyển là Thiên La Tông tâm pháp. Có thể nhất quấy nhiễu tâm thần. Mặc cho bọn hắn huyết y thần công lại lợi hại. Cũng bảo hộ không được chính mình. Thiên La Tông âm sát chi thuật khắc chế huyết thần giáo võ công. Đây là lúc trước từ trên thân huyết y giáo có được kinh nghiệm. Lúc này ở hai huyễn hoặc trên người lão giả thi triển. Quả nhiên lần nào cũng đúng. Mễ Nhân đám người nhìn thấy tình huống như vậy. Biết rõ tiếng địch này huyền diệu. Mừng rỡ. Dưới chân bôn tẩu càng nhanh. Dần dần tùy thủ truyền công. Ha! Tiểu tử quả nhiên lợi hại. Hai lão giả cười lạnh một tiếng. Thân hình đột ngột co rụt lại. Hai mắt hồng quang bắn ra. Quanh thân tràn ngập như có như không hồng quang. Bọn hắn phiêu thân lui lại một trượng khoảng cách. Song trưởng đẩy ra. Sở Ly địch thanh âm chợt vang dội. Bọn hắn đạo thứ hai trưởng lực đi theo đẩy ra. Sau đó lại đẩy ra đạo thứ ba trưởng lực. Ba đạo trưởng lực nhất đạo so nhất đạo nhanh. Đều là phát sau mà đến trước. Cùng đạo thứ nhất trưởng lực dung hợp lại cùng nhau. Hai người ba đạo trưởng lực tương dung. Phảng phất mặt đất lắc lư một lần. Mễ Nhân bảy người bước chân tức khắc trệ trệ. Tiểu Vô Cực kiếm trận vậy mà ẩn ẩn muốn bị cứ thế mà đè sập. Sở Ly nhíu mày. Này hai lão giả tu vi như thế. Vậy mà không chút do dự thi triển bí thuật. Kể từ đó tu vi liền rất đáng sợ. Mễ Nhân bảy người mắt thấy lại đến một trường liền bị đánh tan. Trịnh Trạch trầm giọng nói. Đỗ huynh, người mang Trịnh cô nương đi trước. Trịnh đại ca, ta không đi. Trịnh Ngọc Huyền cất giọng nói. Sở Ly liền muốn thôi động bí thuật. Nhưng tâm tư mới vừa nhất động. Thân thể một lần cứng đờ. Xa vào tối tăm bên trong. Ngực kia khỏa thiên ma châu bỗng nhiên nổ bể ra đến. Hóa thành một mảnh hạo đãng lực lượng quét sạch quanh thân các nơi. Đỗ đại ca, Trịnh Ngọc Huyền quay đầu nhìn thấy sắc mặt hắn đỏ lên. Hai mắt mờ mịt mất đi tiêu cự. Hiển nhiên không thích hợp. Gọi lớn một tiếng, Trịnh Thủ Phương cũng nhìn ra không ổn. Trịnh Ngọc Huyền bận bịu muốn đưa tay đẩy hắn. Trịnh Thủ Phương vội nói. Đừng nhúc nhích, Trịnh Ngọc Huyền lo lắng nói. Phụ thân, đừng nhúc nhích hắn. Trịnh Thủ Phương lắc đầu nói. Hắn hiện tại là lạ. Trước đừng nhúc nhích. Nhưng Trịnh đại ca bọn hắn. Trịnh Ngọc Huyền lo lắng dậm chân. Mễ Nhân bảy người bay ra ngoài. Tiểu Vô Cực kiếm trận cuối cùng tại sụp đổ. Phốc phốc phốc. Mễ Nhân bảy người trên không trung phun máu. Trong lòng bọn họ kêu to mạng ta xong rồi. Phanh phanh phanh. Hai lão giả hóa thành ảnh tử. Như quỷ mị chớp động phía dưới. Lại có bốn người bay ra ngoài. Trên không trung liền hóa thành khô lâu. Sau khi rơi xuống đất bạch cốt tản mát một chỗ. Chưa xong còn tiếp. Tu tiên cổ điển. Tìm hiểu cố sự. Nội dung mới lạ. Sắp end. Đến ngay huyền lục.